Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, mục đích ở đâu? Rào, thâm cốc ngọn nguồn, dưới cây già, Vương Bát chỉ bị cắn đoạn cổ bóng người trở nên càng ngày càng lờ mờ. Sau đó bọt biển giống như vỡ vụn ra, mắt thấy trận này dị tượng Khương Đại Xuyên, lúc này cả người chấn động. Ở một đạo truyền âm lọt vào tai sau khi hắn quét mắt chống đối đại yêu quái cá thiết giáp người. Liền như vậy nhảy vào quang môn. Theo Từ Ngôn biến mất ở sâu trong thung lũng. Ngoại trừ Từ Ngôn cùng Sở Linh Nhi. Khương Đại Xuyên là đệ tam cái đi vào quang môn người. Kim Tiễn Tông cùng Thiên Quỷ Tông các trưởng lão từ lâu trốn rời khỏi nơi này. Hai bức đen nhánh thiết giáp liền như vậy dừng lại thân hình. Một luồng vượt qua đại yêu khí thế khủng bố bắt đầu tràn ngập ở thung lũng. Tại này cỗ hãi khí tức của người bên dưới. Đại yêu bạch trưởng viên không ngừng lùi về sau. Nhảy lên vách đá. Ánh mắt hoảng sợ chui vào một cái hang quật. Còn cái kia đại yêu quái cá. Giống như nhanh chóng lùi trở về thụ động. Hai con đại yêu sảng hoảng sợ mà chạy. Còn lại yêu vượn cùng quái ngư dồn dập tùy tùng. Không có vào sơn động, không có vào sơn động. Xuyên về thụ động, xuyên trở về thụ động. Vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở. Trải rộng yêu thú đáy vực trở nên trống không đứng lên. Chỉ có hai vị thiết giáp đứng sóng vai. Đứng đang chậm chậm khép lại đạo thứ hai cái gọi là cửa ra phụ cận. Người diễn hơi quá. Chết hai lần. Bên trái thiết giáp bên trong truyền đến nói nhỏ. Không sao. Hắn đã tiến vào. Phía bên phải thiết giáp chậm rãi lên tiếng. Linh lung quả bị hắn hái đi. Nếu như hắn chết ở bên trong. Của chúng ta tổn thất càng to lớn hơn. Tự xem như bồi thường đi. Mặc dù đánh không mở sau cùng cấm chế. Linh lung quả cũng có thể để hắn sống thêm mấy năm đầu. Người vẫn đúng là xem trọng hắn. Những năm này chúng ta giúp hắn không hề ít. Không nợ hắn cái gì. Đúng đấy. Lần này qua đi. Hắn cũng không nợ chúng ta. Hắn rất đặc biệt. Nếu không có hạo kiếp sắp tới. Vẫn đúng là muốn truyền cho hắn một thân bản lĩnh. Trên người hắn mang theo một loại liền ngươi. Và ta đều nhìn không thấu khí tức. Đích xác rất đặc biệt. Hay là này loại rất tên khác. Có thể để cho chúng ta sau cùng chờ mong trở thành sự thật. Chấm ngoặc kép. Rào. Nước mưa hạ xuống. Khô giáo sâu trong thung lũng trong nháy mắt trở nên lầy lội lên. Hai bức thiết giáp cứ như vậy lặng lặng đứng ở trong mưa. Không ở mở miệng. Không biết đang đợi cái gì. Vèo, vèo, vèo. Mấy bóng người mơ hồ từ trên trời giáng xuống. Theo tới là mưa rào xối xả. Ngày bắc, chấm ngoặc kép, mưa xối xả bên trong. Một vị thiết giáp vang lên lẩm bẩm nói nhỏ. Theo sau trong sơn cốc tất cả hoàn toàn bị mưa xối xả bao phủ. Dầm, xuyên qua một tầng kỳ dị lưu quang. Từ Ngôn thân ảnh xuất hiện ở một mảnh mãnh liệt dòng nước trong đó. Nếu không có từ lâu thôi thúc linh khí chống đối. Một hớp này lạnh như băng nước sông hắn là uống định rồi. Ánh mắt ngưng lại, Từ Ngôn đang ngạc nhiên thời khắc bỗng nhiên quay đầu lại. Phía sau. Nguyên bản bị hắn kéo Sở Linh Nhi dĩ nhiên biến mất rồi tung tích. Nơi nào? Không kịp nghĩ nhiều. Một mảnh ám lưu vọt tới. Đem Từ Ngôn trực tiếp vọt tới đáy sông. Thật vất vả ổn định thân hình. Từ Ngôn đưa mắt nhìn bốn phía. Xung quanh tất cả đều là nước. Nhìn không thấu tận đầu. Phảng phất vô biên vô hạn. Như đặt mình trong đại dương. Sở Linh Nhi. Hô to một tiếng. Từ Ngôn bất đắc dĩ phát hiện. Thanh âm của mình chỉ có mình có thể nghe được. Căn bản không truyền ra đi. Vương Bát chỉ. Phì cửu. Từ Ngôn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Âm trầm như nước. Tự nói. Hai người các ngươi khốn nạn. Lại gạt ta nhiều năm như vậy. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ở trong sơn cốc. Nguyên bản còn đối với Vương Bát chỉ bỏ mình lòng sinh bi thương. Lúc này Từ Ngôn chỉ có tức giận đầy ngực. Hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Bát chỉ bị cắn chết. Không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy Vương Bát chỉ bị cắn chết lần thứ hai. Thầm mắng một tiếng. Từ Ngôn bình tĩnh lại tâm tình. Ở đây rõ ràng không phải bí cảnh cửa ra. Rõ ràng là đáy sông. Hơn nữa, dòng nước cực kỳ chảy xiết. Chỉ có phần đáy nhất dòng nước vẫn tính vững vàng. Nói vậy càng đi lên dòng nước đem càng nhanh. Xong, chấm ngoặc kép, đột nhiên Từ Ngôn trong lòng chìm xuống. Tự nói, lẽ nào nơi này là Thông Thiên Hà? Thiên Hà Loan, nhớ tới sư huynh nhắc nhở nhiều lần Thiên Hà Loan. Từ Ngôn sắc mặt càng ngày càng trắng bệch. Cẩn thận hồi tưởng, hắn dần dần phát hiện một ít chỗ không giống bình thường. Tề Mi đỉnh núi lối vào, có thể đi vào Ma La Động. Mê cung giống như hang động cuối cùng có thể đến Âm Phong Háp. Đoạn này đường đi bên trong không có nguy hiểm quá lớn. Gặp phải hai cái yêu linh bạch trưởng viên hẳn là từ bí cảnh bên trong chạy đi. Liền như vậy nghỉ lại ở Ma La Động. Âm Phong Hạp càng thêm khả nghi. Lúc đó không có phát hiện cái gì. Đến rồi lúc này Từ Ngôn mới kinh ngạc phát hiện. Trôi nổi trên bầu trời Âm Phong Hạp lục mây. Vốn là nước sông. Chỗ kia to lớn hẻm núi cũng không phải là cái gì hẻm núi. Mà là Thông Thiên Hà một cái chi nhánh sông mạch mới đúng. Có người lấy sức mạnh kinh khủng đem trong lòng sông nước sông dơ lên. Đem to lớn đường sông tạo thành một cái hẻm núi. Không trách hẻm núi hai bên trải rộng rêu. Tận đầu sẽ có lạnh như băng mưa to. Không trách ở trong hẻm núi có thể đào tính ra to lớn vỏ sò. Ma La Động chỉ là một danh nghĩa. Che đậy người khác tầm mắt danh nghĩa. Một khi đến tận đầu. Sẽ xuất hiện ở chân chính tử địa. Trong lòng băng hàn. Để Từ Ngôn cảm nhận được một luồng không rõ run rẩy. Cũng không phải là hãm sâu tuyệt địa sợ hãi, mà là bố trí ra như thế đại một ván cờ người tác phẩm. Vương Khải, Hà Điền, chấm ngoặc kép, nói nhỏ Vương Bát chỉ cùng phì cửu danh hào. Từ Ngôn ánh mắt hơi rung nhẹ thêm vài phần. Chẳng lẽ cái kia hai cái thần bí gia hòa, một cái Kim Tiễn Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Một người khác là Thiên Quỷ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Sinh ra cái này suy đoán kinh người. Từ Ngôn cũng cảm thấy có chút khó tin. Thế nhưng nghĩ tới năm đó đưa hắn một câu nói thu làm môn hạ. Nhưng lại chưa bao giờ hiện ra chân thân Thái Thượng Trưởng Lão. Từ Ngôn càng thêm cảm thấy Vương Bát chỉ khả nghi. Lấy Thông Thiên Triệt Địa thủ đoạn bố trí thoát hiểm địa Ma La Động. Lại đem Ma La Động cùng Thiên Hà Loan liên tiếp ở một chỗ. Chẳng lẽ hai đại tông môn chí cường, trước sau muốn lừa bịp người đi Thiên Hà Loan, nhớ tới sư huynh liền là bị người hãm hại đi Thiên Hà Loan. Cửu tử nhất sinh mới ra ngoài, Từ Ngôn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, Thiên Hà Loan bên trong đến cùng có cái gì, không bị mất người đi vào, mục đích của bọn họ ở đâu? Nghi ngờ tự nói, căn bản không chiếm được đáp án, trầm ngâm một lát. Từ Ngôn quyết định tìm kiếm lối thoát, lấy linh lực hộ thể. Đầu tiên là nhằm phía đỉnh đầu. Sau đó không lâu bị cực kỳ chảy xiết ám lưu lại cho sông về. Mặt trên không đi được. Nói rõ không cách nào từ đỉnh đầu ly khai sông lớn. Từ Ngôn tiếp theo lại hướng về hai bên trái phải thăm dò hồi lâu. Cuối cùng phát hiện mình bị kẹp ở một chỗ vô cùng rộng rãi trong lòng sông. Nhìn một chút trước sau giống nhau thủy sắc. Từ Ngôn cắn răng một cái, hướng về phía trước bước đi tiến lên, cùng Từ Ngôn đồng dạng tiến lên ở đáy sông. Còn có một thân sát khí Khương Đại Xuyên, lấy hư đan tột cùng tu vi chống đỡ khai hà thủy. Khương Đại Xuyên chân bước vô cùng trầm ổn, trong tay nhấc theo hắc kiếm, từng bước một hướng đi phương xa. Ngoại trừ Từ Ngôn cùng Khương Đại Xuyên, Sở Linh Nhi lúc này cũng đưa thân vào mảnh này quái dị đáy sông. Vị này công chúa nhỏ cũng không có hư đan thực lực. Không cách nào lấy linh lực hộ thân tránh ra chảy xiết nước sông. Chỉ có điều vừa xuất hiện ở đáy sông. Sở Linh Nhi bên người dòng nước lập tức bị một luồng kỳ dị khí tức tránh ra. Xua tan nước sông khí tức là từ công chúa nhỏ trong tay dao nhãn bên trong tản ra. Dựng đứng con ngươi ở dao nhãn bên trong lấp lóe không ngừng. Dựa vào cái này dị bảo sức mạnh. Sở Linh Nhi mới có thể có lấy ở đáy sông tồn tại. Bằng không lấy nàng trúc cơ tu vi, không bị chết đuối, cũng sẽ bị vây chết ở đáy sông nào đó góc hẻo lánh. Bởi vì trúc cơ tu vi là căn bản là không có cách ở đáy nước cất bước. Kỳ dị đáy nước, ám lưu chảy xiết, nếu như từ chỗ cao nhìn lại, có thể nhìn thấy quanh quẩn mương máng trên mặt sông nhưng là không biết nhiều dày tầng băng. Cửu chuyển 18 khom. Chỗ này đi về từ địa thiên Hà Loan. Ở nhiều năm sau đó mới lần nghênh đón thăm dò người. PS. Giao thừa. Hắc dây cho mọi người bái niên. Mong ước mọi người tân niên đại cát. Vạn sự thuận ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.